Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 127, tất cả đều kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tư Chăn cùng La Sát rằng co hồi lâu. Thấy còn chưa thể áp chế nó. Cứ tiếp tục như thế sợ là nó sẽ tránh được. Nàng lo lắng tự hỏi xem có còn biện pháp nào khác. Lần đầu tiên hy vọng Hoa Lân cũng có thể ở đây. Ba người hợp lực chu diệt nó. Mà luồng long khí xem như gần tan thành mây khói kia vẫn còn đang lởn vởn trên không trung. Đung đưa thân thể tàn tạ không chịu nổi. Nguyên Tư Chăn thấy cái long khí này vẫn đang che chở La Sát. Làm loạn linh lực của pháp khí bọn họ. Liền nhìn Lăng Tiêu hô. Long khí từ đâu mà đến? Nàng đã từng nhìn thấy tử khí chân long của Lý Hoài một lần trong Hoàng Lăng Tiền Triều. Chẳng qua chỉ là một chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái long khí bị La Sát nhuộm dần thành rồng đen này lại thật lâu không tiêu tán. Nhất định có chỗ bản long chỗ. Phải lật đổ long mạch của nó mới có thể hủy. Chỗ bản long chính là đầu nguồn của long. Lăng Tiêu vốn đã có ý này. Còn sớm đã thôi diễn ra vị trí. Thấy Nguyên Tư Chăn có cùng ý nghĩ với mình. Hiện tại cũng không phải lúc phòng bị lẫn nhau phòng. Liền chỉ vào phương hướng đông nam. Cao giọng nói. Hoàng thành đông nam. Nguyên Tư Chăn nhìn lại. Chính là vọng tiên đài ở Long Thủ Sơn. Long Thủ Sơn là nơi cao nhất trong hoàng cung này. Có thể quan sát toàn bộ hồ Thái Dịch. Mà vọng tiên đài được xây bên trên Long Thủ Sơn. Cao tới 150 thước. Có 539 bậc thang. Leo lên đài này, phảng phất như có thể nhìn thấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở thiên đình. Nên mới lấy tên là Vọng Tiên. Mà địa thế cao đối với đám La Sát phi thiên mà nói. Cực kỳ có lợi, nàng và Lăng Tiêu liếc nhau một cái. Nàng liền vội vàng thu lại châu hỏa trong ô giấy dầu. Nhanh chóng chạy về hướng Vọng Tiên đài. Mất đi một người áp chế. La Sát liền sắp bung kiếm mà ra. Tay áo dài của Lăng Tiêu hơi vung lên. Pháp quyết trong tay cũng không buông. Liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng kéo La Sát về hướng Vọng Tiên đài. Tới gần Vọng Tiên đài. Long khí tàn tạ dần dần khôi phục. Quỷ khí của La Sát càng dày đặc hơn. Thân thể của nó trong không trung dần dần biến lớn. Nhe răng trợn mắt phát ra vài tiếng gào thét. Đám người trong hoàng thành nghe vào tai như tiếng mài xương cắt thịt. Tâm thần chấn động. Lúc này bất luận là quan viên mới vừa vào cung. Hay là thủ vệ cung nữ trong cung đều ngẩng đầu đi tìm chỗ tiếng gào thét kia. Đã thấy trong không trung một La Sát tóc đỏ mắt xanh nhe răng trợn mắt. Giống như ác quỷ dáng thế. Người nhát gan thậm chí còn bị dọa đến chạy trối chết. Nguyên Tư Chăn nghe tiếng hô hoán nổi lên bốn phía. Càng nhanh chân chạy về trước hơn. Bọn họ muốn dẫn La Sát tới nơi đây. Thừa dịp long khí hội tụ tìm được tung tích của long mạch. Lại chặt đứt long mạch chu diệt nó chu. Mà nàng thì phải đi vào trước để tiếp ứng Lăng Tiêu. Nhưng trong nháy mắt nàng bước vào Vọng Tiên đài. Một loại cảm giác quái dị không nói ra được liền tuôn ra. Nàng vô ý thức nhìn lại xung quanh. Nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Nguyên Tư Chăn không dừng lại lâu. Tế ra đèn hoa sen liền nhảy lên chỗ cao nhất trên Vọng Tiên đài. Đem toàn bộ hoàng thành thu vào đáy mắt. Mà La Sát đang gào thét trong không trung liền muốn chạy lên Long Thủ Sơn. Lăng Tiêu vung tay áo thu lại ô giấy dầu. Nhưng luồng hào quang đỏ trên mặt dù lại không diệt. Nó hướng về trên thân La Sát trùng trùng cho một kích. Đánh nó văng vào bên trong phạm vi Vọng Tiên đài. Cái chỗ bàn long này dù đã khô kiệt. Nhưng lòng khí bốn phía lưu lại vẫn tụ vào quanh thân La Sát. Trong mơ hồ, lại hiện ra dáng vẻ rồng đen xoay tròn. Khi Nguyên Tư Chăn vừa muốn nổi lên chân hỏa, tìm kiếm nơi long khí phát ra, đài cao nàng đang đứng bỗng nhiên có hơi chấn động một cái. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, bốn phía Vọng Tiên đài liền nổi lên kim quang. Trong nháy mắt,